Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, chương 2679. Đều đánh giết, không gian giam cầm, theo không gian chi môn nhập thể, nó mang theo không gian pháp tắc, liền để Mạc Thanh Vân biết được, biết rõ không gian chi môn mang theo pháp tắc, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt. Nói, như thế, ta tựu có được song trọng không gian giam cầm pháp tắc. Không biết song trọng không gian giam cầm pháp tắc, Tử Huệ về hay không đưa nó bài trừ. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu không kịp chờ đợi, lập tức đối Tử Huệ triển khai công kích. Không gian giam cầm, theo Mạc Thanh Vân xuất thủ, hai cái huyền diệu không gian pháp tắc, theo trên người hắn phát ra. Rất nhanh, hai cỗ không gian giam cầm pháp tắc liền đem Tử Huệ cho bao phủ, hạn chế hắn hành động lực. Phá cho ta. Nhìn thấy mình bị cầm giữ, Tử Huệ sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng về phía trước vỗ tới một trường. Một cỗ kinh người huyết mạch chi lực mang theo một cỗ không gian pháp tắc theo Tử Huệ trên thân bạo phát, phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ lớn theo Tử Huệ trước người phát ra. Chỉ là, vô luận Tử Huệ như thế nào xuất thủ, đều không thể bài trừ không gian giam cầm. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này không gian giam cầm, làm sao lập tức mạnh lên? Nhìn thấy tình huống trước mắt, Tử Huệ gần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một cỗ kinh hãi. Nói, nhất định là vừa rồi quang môn. Cái kia đến cùng là cái gì thần thông, có thể tăng lên pháp tắc uy lực? Tử Huệ nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn tựu nặng nề. Chuyện này với hắn tới nói quá quỷ dị. Phá không, vô thị phòng ngự, không gian áp xúc. Tử Huệ sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại nhất kiếm chảm ra, oanh ra một đạo khí thế mạnh hơn kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Tử Huệ trước người, hướng phía mặt của hắn đánh xuống. Không đợi Tử Huệ kịp phản ứng, kiếm mang tựu kích phá không gian, đem hắn nuốt mất đi vào. Phốc phốc, lọt vào kiếm mang oanh kích, Tử Huệ lập tức bản thân bị trọng thương, trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Tiêu lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, nói: Cái này sao có thể? Liền vũ cảnh đỉnh phong tu vi cường giả, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Lão lão đại thụ thương. Tử Yếm nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn đi lên hay không hỗ trợ dùng tiểu tử kia thủ đoạn? Chúng ta xông đi lên, chỉ sợ cũng không giúp được a. Bên trên, cho dù chết, cũng cùng lão đại đồng sinh cộng tử. Tử Huệ mấy tên thủ hạ rất nhanh làm ra quyết định. Chợt, bọn hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy thủ hạ của mình vọt tới, Tử Huệ thần sắc run lên, lộ ra vẻ lo lắng. Hô, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh một chút rút lui nơi đây, không muốn tăng thêm vô vị thương vong. Đối với Tử Huệ lời nói, Tử Yếm bọn người không có nghe theo, từng cái mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ muốn thấy chết không sờn, cùng Mạc Thanh Vân liều cho cá chết lưới rách. Đến hay lắm, đang giàu làm sao đối phó các ngươi. Nhìn thấy những người kia đến, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía một người vọt tới. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, thực lực của những người này yếu kém, đối phó tương đối đơn giản, trước tiên đem bọn hắn giải quyết, sẽ chậm chậm đối phó Tử Huệ không muộn. Không gian trùng điệp, Mạc Thanh Vân phóng tới mấy người lúc, hắn hướng mấy người đánh ra một trường, đem bọn hắn mấy người ngăn cách. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, mấy người trước người không gian nhoáng một cái, bọn hắn tự bị ngăn cách mở ra. Đem mấy người ngăn cách mở ra, Mạc Thanh Vân tự phóng tới một người, đối với hắn triển khai bá đạo công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, người này phòng ngự lập tức giật gấu vá vai, để Mạc Thanh Vân một kiếm cho chém giết. Mạc Thanh Vân chém giết người kia, thế công của hắn không giảm, lại hướng những người khác bay đi. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, Tử Hoè ủ hạ một cái tiếp một cái bị giết. Đối với đây, thân vùi lấp song trọng không gian giam cầm pháp tắc Tử Hoè lại là không có biện pháp nào. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Tử Hoè ủ hạ toàn bộ bị giết, đều đã chết. Nhìn thấy Tử Hoè thủ hạ đều bị giết, Vương Tiêu hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. 10 vị vũ cảnh tu vi cường giả cứ như vậy để Mạc Thanh Vân giết, hơn nữa còn là tại một vị vũ cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt. Loại này chiến tích thật là đáng sợ. Bọn hắn đều đã chết, giờ đến phiên ngươi đem Tử Yếm bọn người chém giết. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Tử Hoè, chuẩn bị động thủ đem hắn đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Tử Hoè nhất kiếm chạm ra. Lập tức, một đạo kiếm mang khí thế như hồng, hướng phía Tử Hoè đánh tới. Đối mặt kiếm mang oanh kích, Tử Hoè thần sắc run lên, muốn né tránh công kích của nó. Đáng tiếc là, hắn bốn không gian bị giam cầm, để hắn không có cách nào né tránh, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải toàn lực xuất thủ ngăn cản, ngạnh kháng Mạc Thanh Vân kiếm mang. Phốc phốc, Tử Hoè xuất thủ, đối với kiếm mang ngăn cản, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Rất nhanh, kiếm mang sẽ xuyên qua Tử Hoè oanh ra trưởng ảnh, bá đạo chạm tại trên người hắn. Tại kiếm mang bá đạo oanh kích dưới, Tử Hoè một cánh tay bị chém đứt, tiên huyết lập tức nhuộm đỏ quần áo. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tử Hoè gây gụ trở nên chật vật không chịu nổi, không có trước đó uy phong tư thái. Cái này đây không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy Tử Hoè tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trở nên không có sức phản kháng, Vương Tiêu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thấy liền Tử Hoè cũng không là đối thủ, hắn thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Vương Tiêu tuyệt vọng, Mạc Thanh Vân không để ý đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tử Hoè, nói, lúc đầu, các ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, có thể các ngươi không quản tới thần mộc triều đình sự tình. Đây chính là các ngươi chủ động muốn chết. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không lại nói nhảm, lần nữa hướng Tử Hoè nhất kiếm chạm ra, đón lấy. Một đạo khí thế kinh người kiếm mang liền từ cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra, kiếm mang đánh ra ngoài, rất nhanh liền đem Tử Hoè đánh trúng, tăng thêm thương thế của hắn. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Tử Hoè nghiễm nhiên thành một người bia thịt. Ta không cam tâm. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, Tử Hoè mang theo một cỗ không cam lòng bị giết. Nhìn thấy Tử Hoè thân tử đạo tiêu, Vương Tiêu ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Không để ý tới Vương Tiêu tâm tình, Mạc Thanh Vân đánh chết Tử Hoè bọn người, hắn tự hướng thần mộc hoàng đô bay trở về. Không bao lâu, đợi Mạc Thanh Vân trở lại hoàng đô lúc, bên này chiến đấu đã kết thúc. Chủ nhân, hoàng đô phản tặc đều đã diệt trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mã Văn Quang hồi báo một chút tình hình chiến đấu. Lông mày của hắn tự hơi nhíu lên, nói, chỉ là bởi vì chúng ta động tĩnh quá lớn, để một chút phản quân thừa loạn trốn, toàn lực truy sát, không muốn buông tha một cái. Nghe được Mã Văn Quang báo cáo, Mạc Thanh Vân tự đối với hắn hạ lệnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao mọi người một phen. Hắn liền đem Tử Thục rời ra tạo hóa đại lục.